Chương 889, để cho ta tới. Hàn Lục thân phận dị thường tôn quý, điểm này, không chỉ có là lão tông chủ biết rõ, kỳ thật nhân gian bên này tu sĩ trong, cũng có rất nhiều người biết rõ, cho nên khi Hàn Lục ly khai tiên thuyền đồng thời, liền có nhiều cảnh giới cao diệu tu sĩ đều muốn ra tay, trong này thậm chí còn có Tô Dạ đọc như vậy sách người, hắn là người đọc sách, nhưng tuyệt đối không cổ hủ, chỉ là Tô Dạ thậm chí đều còn không có ly khai Linh Sơn, cũng đã cảm nhận được Linh Sơn sau đó, cách nơi này khả năng mấy ngàn dặm. Cũng có thể là mấy vạn dặm xa xa phát lên một đạo kiếm khí, không chỉ có Hàn Lục chú ý tới cái này đạo kiếm khí, bên này sở hữu tu sĩ đều chú ý tới. Tô Dạ vô thức nhìn hướng Triêu Thanh Thu, sau đó là Liễu Hạng cùng với Lý Xương Cốc, đương thời kiếm tiên, không sai biệt lắm đều đã đến, duy nhất không có tới cái vị kia, còn rất trẻ tuổi, thế nhưng là cái này đạo kiếm khí, tất cả mọi người cảm thấy không tầm thường. Hàn Lục đã nheo mắt lại, hắn có thể cảm nhận được, đó là một rất đối thủ cường đại, nhưng hắn không biết tên kia là ai. Hắn đối với nhân gian rất hiểu rõ cũng không nhiều, bất quá đang nhìn lúc trước Lâm Hồng Trúc ra tay sau đó, kỳ thật để cho hắn đối với thế gian này tu sĩ, đều sinh ra rất nhiều ý tưởng, chỉ là sau một lát, hắn liền thần tình ngưng trọng lên, bởi vì đạo kiếm khí kia, cái kia tự nhiên không phải một đạo bình thường kiếm khí, hắn nguyên lai thật sự đi được rất xa. Liễu Hạng nhìn phía xa cảm thán, trong giọng nói không có quá nhiều ý tứ gì khác, chính là cảm thán, giống như là nhà bên trưởng bối thấy được thật tốt hậu bối đệ tử giống nhau, cảm thấy hắn không tệ. Nói một câu nói như vậy, từ loại nào trình độ trên với tư cách 6.000 năm trước cái kia Liễu Hạng một bộ phận, Liễu Hạng tầm mắt cũng rất cao, trừ đi Triêu Thanh Thu bên ngoài, đương thời tất cả kiếm sĩ cũng không trong mắt hắn, có thể hôm nay, liền muốn tăng thêm vị nào tên. Triêu Thanh Thu không nói chuyện, hắn giờ phút này nhìn chằm chằm vào tiên thuyền bên kia cũng có một vị cường giả khí cơ đã nhắm vào hắn, giống như là bọn hắn chuyện như vậy tuyệt thế cường giả, đại chiến tuyệt đối không phải là nhất định phải xuất kiếm hoặc là rút đao. Giao thủ tự hồ theo thời điểm này cũng đã bắt đầu rồi. Liễu Hạng liếc qua Triêu Thanh Thu, tự giễu nói, nhìn chằm chằm vào ngươi ngược lại là bình thường, như thế nào có người còn nhìn chằm chằm vào ta. Nói chuyện, hắn hướng phía tiên thuyền nhìn sang, tại Hàn Lục đi xuống tiên thuyền chi không lâu sau, kỳ thật cũng đã có chút tu sĩ bước ra tiên thuyền rồi, lần thứ nhất đại chiến còn chưa kết thúc, tự hồ đợt thứ hai liền đã bắt đầu. Cùng lúc đó, nhân gian bên này tu sĩ, có thật nhiều đều bị một cổ khí cơ quấn quanh, đây là thiên ngoại tu sĩ tại chọn lựa đối thủ của mình. Đạo kiếm khí kia càng ngày càng thịnh, Hàn Lục sắc mặt trừ đi ngưng trọng bên ngoài, còn có chút ít hưng phấn chi ý, cảnh giới của hắn tuy rằng không kịp nổi lão tông chủ, nhưng mà dù sao cũng là phía trên thương hải tu sĩ, tuy rằng khả năng đối mặt Triêu Thanh Thu vũ đế chi lưu không có bao nhiêu phần thắng, nhưng đối với nhân gian tu sĩ khác, hắn không sẽ có bao nhiêu kiên kỵ chi ý, chỉ là cái này một cái, hắn cảm giác cùng hắn cảnh giới tương đối, có lẽ có thể thống thống khoái khoái đánh một trận, phải biết rằng hắn Hàn Lục tại hắn thế giới kia, cũng là chân chính thiên tài. Hàng Thiên Quân sau cùng xem trọng mấy cái vãn bối trong, liền có Hàn Lục, cùng thay người trẻ tuổi trong, không có mấy người có thể cùng hắn Hàn Lục phân cao thấp, chỉ là hắn Hàn Lục cũng không phải là cậu ấm, bằng không cũng sẽ không bị Hàng Thiên Quân phái đến nơi đây đấy. Nghĩ tới đây, Hàn Lục mỉm cười mở miệng, thanh âm không lớn, bé không thể nghe, hy vọng ngươi có thể nhiều chống đỡ chút ít thời gian sau đó. Lời còn chưa dứt, ở phía xa Vân Hải đã bắt đầu chia làm hai nửa, một đạo mắt thường có thể thấy được, ngang tuyệt chỉ sợ không chỉ vạn dặm màu xanh kiếm khí xuất hiện ở chân trời, màn trời không còn, cái này đạo kiếm khí tự hồ liền càng là không chỗ nào kiên kỵ, thỏa thích mà ở trên trời hoành hành, cái kia đạo thanh sắc kiếm khí, chỉ là liếc mắt nhìn, liền làm cho người ta cảm giác được vô cùng chướng mắt, như là có ngàn vạn chui kiếm tại chói mắt bình thường, vô số tu sĩ nhao nhao nhắm mắt, trong lòng đều hoảng sợ nghĩ đến, thế gian này rõ ràng trừ đi vị kia tuyệt thế kiếm tiên bên ngoài, còn có một vị cường đại như thế kiếm tiên. Chớ không phải là một vị bế quan tu hành lão kiếm tiên xuất thủ, chỉ có một số nhỏ người nghĩ tới cái kia gọi là Lý Phù Giao người trẻ tuổi. Hàn Lục cái trán sợi tóc khẽ nhúc nhích, những cái kia kiếm khí đại bộ phận còn là hướng phía hắn đến đấy, điểm này hắn vô cùng rõ ràng. Hàn Lục mở ra tay, một đạo tử điện tại lòng bàn tay sinh ra, đạo kia tử điện ẩn chứa vô tận uy lực, ở đây vô cùng nhiều ngày ngoại tu sĩ đều rõ ràng, đây là Thiên Tông Lôi Pháp, là Hàn Thiên Quân tung hoành cửu thiên thập địa bản lĩnh xuất chúng. Nghe nói vị kia Hàn Thiên Quân một khi thi triển cái này lôi pháp, chính là hủy thiên diệt địa tuyệt thế thủ đoạn. Hàn Lục tuy rằng kinh cảnh giới chưa đủ, không thể bày ra lôi pháp toàn bộ ảo diệu, nhưng mà dù sao cảnh giới tại phía trên Thương Hải, thi triển ra cũng là uy lực cực lớn. Tại Hàn Lục mở ra tay, tử điện sinh ra lúc miệng, trên bầu trời đã có mây đen tụ tập, sau một lát, càng lớn màu tím vòng xoáy trên trời thành hình, tại một lát giữa, liền có một đạo màu tím cột sáng từ phía trên rơi xuống, tràn đầy khí cơ đều quấn quanh ở trên. Cái này là Hàn Thiên Quân lôi pháp, Thiên Tông trong bí pháp, lúc đạo này màu tím cục sáng sinh ra sau đó, lúc trước cái kia đạo thanh sắc kiếm khí liền lộ ra muốn ảm đạm không dứt, ai mạnh ai yếu, tự hồ vừa xem hiểu ngay, Lý Xương cốc ngự kiếm dựng lên, lớn tiếng cười nói, hình như là kém có điểm ý tứ. Tại hắn ly khai Linh Sơn đồng thời, tiên thuyền bên kia, có một chất phát trung niên nam nhân cũng lập tức bước ra tiên thuyền, hai cái chí cường tu sĩ, muốn tại sau đó chống lại. Đạo kiếm khí kia đã ảm đạm không ánh sáng, có một nữ tử quần trắng vừa đúng liền xuất hiện vào lúc này tại Linh Sơn lúc trước, nàng mọc lên một trương tuyệt mỹ mặt, dáng người thon dài, nhưng cũng không có bất kỳ mị hoặc cảm giác, lơ lửng giữa không trung, nàng liền hình như là trên chín tầng trời tiên tử. Quan chủ đại nhân, vô số âm thanh kinh hô, không chỉ là Trầm Tà Sơn các đệ tử, đã liền cái khác đạo giáo tu sĩ cũng nhịn không được mở miệng, thế gian lấy Thương Hải có tư thế, còn lưu lại ở nhân gian đảm nhiệm đạo thống lĩnh tụ đấy, có thể đã cái này một người mà thôi. Không có người suy nghĩ vì cái gì đạo kiếm khí kia ảm đạm tiêu tán sau đó không phải vị kia phía sau màn kiếm tiên xuất hiện ở người trước, ngược lại là vị này Trầm Tà Sơn quan chủ, chẳng qua là khi Diệp Sên Ca xuất hiện ở nơi đây thời gian sau đó, rất nhiều Thương Hải tu sĩ đều cảm nhận được nàng khí cơ so với trước đổi hùng hồn, ít nhất đi về phía trước một bước dài, có thể là như thế này chính là Hàn Lục đối thủ, đạo kia màu tím cột sáng ngang tuyệt thiên đấy, nhìn xem như thế không thể địch. Hàn Lục chầm chầm lên trước mắt cái này xinh đẹp nữ tử, mỉm cười nói, nơi đây không ai rồi hả, nhường ngươi một nữ tử, nam nhân tại đằng sau trốn tránh. Hàn Lục đời này ngược lại là gặp qua không ít nữ tử, có thể chưa từng có ra mắt trước mắt loại cô gái này, vì vậy hắn thậm chí còn có chút tâm thần chập chờn. Bất quá cái này không ngại hắn ra tay, hôm nay bất kể là ai đứng ở trước mặt hắn, đều muốn ngang đẩy qua. Đạo kia màu tím cột sáng trước di chuyển, tràn đầy lôi điện lan tràn mở đi ra, kinh động Diệp Sên Ca làn váy. Rất nhanh, có một đạo kiếm quang sinh ra, chém ra Vân Hải, cũng chém ra chút ít lôi điện. Có một thanh sam người trẻ tuổi xuất hiện ở xa xa trong mây, hắn mỉm cười nói, để cho ta tới.